Vị ngọt sau hôn nhân, chương 34, bí mật đã hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong không ngừng truy hỏi, vậy vợ yêu, tại sao em lại gọi anh là anh trai? Giang Miên nuốt nước bọt, câm nín không biết nói gì. Cô tối qua đã làm gì vậy? Sao lại gọi anh là anh trai? Giang Miên cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng ký ức cuối cùng của cô là anh bế cô lên giường. Rồi cả hai vừa uống rượu vừa xem phim. Sau đó, cô hoàn toàn không nhớ gì, không tìm thấy bất cứ mảnh ký ức nào. Giang Miên cắn môi, nhỏ giọng hỏi anh, tối qua em đã nói gì? Tần Phong vui vẻ cười, em nói em thích anh. Tim Giang Miên chợt thắt lại, cô mím chặt môi, chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại cố tình không nói. Giang Miên đành phải dũng cảm hỏi, rồi sao nữa? Rồi, Tần Phong khẽ nhếch môi, chúng ta đã hôn nhau. Và hôn rất lâu, anh nhấn mạnh, hôn thì hôn, sao lại còn phải nói là hôn rất lâu chứ? Giang Miên xấu hổ đến mức muốn chết, cô từ từ kéo chăn lên, cố gắng che mặt mình lại. Tần Phong đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô hành động trốn tránh. Anh cười nói, đừng trốn nữa, trả lời anh, tại sao lại gọi anh là anh trai? Ánh mắt Giang Miên lảng tránh, cô vốn dĩ không định nói cho anh biết chuyện anh từng cứu cô. Giờ anh đột nhiên hỏi, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Giang Miên cắn môi, giọng nói rất nhỏ, cho em chút thời gian để suy nghĩ cách nào để lừa anh à. Tần Phong cười khẽ, dọa cô. Anh sẽ nhận ra đấy, anh cúi người gần hơn, khẽ cắn vào dái tai cô, giọng nói hơi lẫn vào nhau, trầm ấm và đầy gợi cảm. Nếu anh phát hiện em nói dối, hậu quả sẽ rất tệ đó, vợ yêu. Anh đang đe dọa cô một cách trần trụi, ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ môi anh, toàn thân Giang Miên run lên, cô không tự chủ rụt cổ lại, đôi mắt chớp nhanh không tự nhiên, rồi khẽ lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc nói. Em không nói dối, chỉ là, đột nhiên không biết giải thích thế nào. Lúc này, Tần Phong mới buông tha cô, Giang Miên như được ân xá, lập tức nhảy khỏi giường, mặt đỏ bừng, nhanh chân chạy vào phòng tắm. Em đi rửa mặt trước. Tần Phong nhìn theo bóng dáng cô bỏ chạy, khẽ nhướng mày, bật cười. Sau khi vào phòng tắm, Giang Miên đưa tay che lấy tai vừa bị anh cắn. Cô không ngừng xoa nắn đôi tai đang nóng bừng đỏ ửng, nhưng không thể xua tan cảm giác ấm áp và tê dại đó. Đứng trước bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa rửa mặt, Giang Miên vừa suy nghĩ xem phải giải thích với anh thế nào. Sau khi nghĩ ngợi rất lâu, cô mới nảy ra một cách. Khi ăn sáng, Giang Miên gọi Tần Phong. Học trưởng, ừ, Tần Phong đáp, em đã nghĩ xong cách nói với anh chưa? Giang Miên im lặng một lúc, rồi mới trả lời, ăn xong rồi em sẽ nói. Anh khẽ nhướng mày, sẵn sàng đồng ý. Được, tuy nhiên, sau bữa sáng, Giang Miên lại biến mất. Tần Phong vào phòng làm việc để nhận các bức ảnh cưới điện tử do Studio G gửi đến, khi trở ra thì không thấy Giang Miên đâu. Cuối cùng, anh lên tầng 3, và phát hiện cô đang ở trên sân thượng. Cô gái ngồi trên chiếc ghế xích đu, tay cầm sổ phác thảo và bút, đang vẽ gì đó rất nhanh. Tần Phong bước đến, dừng lại bên cạnh xích đu, hỏi cô. Sao em lại lên đây? Giang Miên vừa vẽ xong bức tranh, cô cúi xuống nhìn bức vẽ trong giây lát, rồi đưa quyển sổ phác thảo cho Tần Phong, nói. Đây là ấn tượng đầu tiên của em về anh. Tần Phong không hiểu, đón lấy quyển sổ và cúi xuống nhìn. Sau đó, lông mày anh dần dần nhíu lại. Ngày càng chặt hơn. Giang Miên nắm chặt cây bút chì trong tay, cúi đầu nói nhẹ. 8 năm trước, bên bờ biển Hoài Hải, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã cứu em. Tần Phong không ngờ rằng, cô gái mà anh cứu ra khỏi biển vào đêm hè đó lại chính là Giang Miên. Anh từng nghĩ lần đầu họ gặp nhau là 3 năm trước, khi anh nhìn thấy cô trong vườn hoa ở trường. Nhưng hóa ra, không phải, cô không biết bơi, cô không thích biển, cô đã khóc vì sợ hãi khi bị anh bế ra khỏi bể bơi để tìm chiếc nhẫn. Và, vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn, cô uống say và liên tục cảm ơn anh, gọi anh là người tốt. Rõ ràng cô đã vô tình để lộ rất nhiều điều, nhưng anh lại không nhận ra. Là anh chậm chạp, không nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ cô. Giang Miên ngẩng mặt lên nhìn Tần Phong, nghiêm túc giải thích. Em gọi anh là anh trai, vì mặt cô bất giác ửng đỏ, giọng nói rất nhỏ, vì anh là người đã cứu em, anh trai cứu mạng của em. Tần Phong cố kìm nén cơn sóng cảm xúc trong lòng, cúi xuống nhìn cô, hỏi nhỏ. Em nhận ra anh từ khi nào? Giang Miên thành thật nói. 3 năm trước, khi anh trở về trường phát biểu trong lễ khai giảng, ngay cái nhìn đầu tiên, em đã nhận ra anh. Vậy nên hôm đó em mới chủ động đưa ô cho anh, đúng không? Tần Phong tiếp tục hỏi. Cô mím môi gật đầu. Ừ, Tần Phong lẽ ra phải nhận ra từ trước. Giang Miên, một cô gái hầu như không tiếp xúc với con trai, sao lại đột nhiên chủ động đưa ô cho anh? Điều này vốn đã rất bất thường, vậy mà anh lại không nhận ra. Thậm chí, trong suốt 3 năm qua, anh không hề nhận ra rằng cô chính là cô bé mà anh đã cứu lên bờ. Lúc đó, anh chỉ tập trung vào việc cứu người, hoàn toàn không chú ý đến diện mạo của cô bé, chỉ biết đó là một cô bé khoảng 12, 13 tuổi. Khi cô thoát khỏi nguy hiểm và ho ra nước, anh đã rời đi trước khi gia đình cô đến. Suốt bao năm qua, ấn tượng của Tần Phong về cô bé bị đuối nước chỉ là chiếc váy ngủ trắng và mái tóc dài đen nhánh. Còn diện mạo của cô, anh hoàn toàn không nhớ được. Tần Phong im lặng một lúc, rồi với giọng không rõ ràng, anh hỏi tiếp. Vậy em đồng ý kết hôn với anh cũng là vì anh đã cứu em. Em muốn trả ơn nên mới đồng ý kết hôn để giúp anh giải quyết khó khăn. Giang Miên cắn môi, tiếp tục thành thật gật đầu, khẽ đáp. Ừ, chỉ thế thôi sao? Tần Phong bất ngờ hỏi. Giang Miên không hiểu ý anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Tần Phong cúi xuống gần cô hơn, ánh mắt anh ngang tầm với cô, nhẹ nhàng trêu chọc. Ơn cứu mạng, chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao, vợ yêu. Giang Miên chớp chớp mắt, đôi má nhanh chóng đỏ ửng, trông vô cùng dễ thương. Tần Phong vốn chỉ định trêu cô, không nghĩ rằng cô sẽ đáp lại. Nhưng kết quả là, Giang Miên rất nghiêm túc hỏi anh. Bây giờ sao? Câu hỏi của cô làm Tần Phong ngẩn người. Tần Phong chưa kịp trả lời, Giang Miên đã cúi đầu, ngón tay lo lắng cào vào cây bút chì trong tay, giọng nhỏ xíu. Đợi đến tối được không? Tần Phong suýt ngất vì sự đáng yêu của cô khi nghiêm túc hỏi anh về thời gian. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Sau đó, Tần Phong ghé môi sát môi cô, giọng cười khẽ đầy ngọt ngào. Được, tối qua anh đã tha cho em vì em say, tối nay thì không đâu. Đôi mắt anh tràn đầy khát khao, ánh nhìn trở nên say mê và đầy chiếm hữu. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt suốt một lúc lâu, rồi Tần Phong mới miễn cưỡng buông cô ra. Anh chạm trán vào trán cô, giọng khàn khàn hỏi. Vợ yêu, em thích anh, đúng không? Giang Miên với ánh mắt mê ly nhìn anh, nhận thức gần như tan biến. Nghe anh hỏi, cô theo bản năng gật đầu, cuối cùng thừa nhận. Ừ, em thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong cười, ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi. Em còn nhớ lời anh nói với em tối qua không? Giang Miên dĩ nhiên không nhớ. Cô hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói. Em quên rồi. Không sao, để anh nói lại cho em nghe. Tần Phong như một hiệp sĩ quỳ phục trước công chúa của mình, quỳ một gối xuống đất. Anh đưa tay trái đang đeo chiếc nhẫn cưới mà cô tự tay thiết kế, đặt tay lên tay cô đang để trên đùi, nắm chặt ngón tay cô. Sau đó, anh trịnh trọng, từng lời từng chữ nói với cô. Anh yêu em, Giang Miên, anh yêu em. Giang Miên cúi xuống nhìn anh, đôi mắt bắt đầu cay xè, nhanh chóng ngấn lệ, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Anh không gọi cô là vợ yêu, mà gọi cả tên cô. Anh đang rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Giang Miên hiểu, lần này, câu, anh yêu em, không phải để phát triển tình cảm, mà chỉ đơn giản là, anh yêu em. Cô mím môi cười, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Tần Phong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, mỉm cười dịu dàng hỏi. Bức tranh này có thể tặng anh không? Cô với đôi mắt đỏ hoe gật đầu. Ừ, Tần Phong quỳ gối bên cô, nghiêng người ôm cô, khẽ nói bên tai cô đầy vui sướng. Lâu rồi không gặp, cô bé, em có thể lớn lên bình an như vậy thật tốt biết bao. Không ngờ rằng lại có cơ hội gặp lại em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em ngay từ đầu, đừng trách anh trai, được không? Anh nói những lời này như thể đang thay mặt chính mình năm 21 tuổi. Giang Miên nước mắt lăn dài, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, không ngừng lắc đầu. Giọng nghẹn ngào đáp. Em không trách anh, nếu anh không phát hiện ra em gọi anh là anh trai, em định giấu anh đến bao giờ? Tần Phong nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Giang Miên cắn môi, thành thật trả lời. Em định giấu anh mãi. Tần Phong uốn cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào trán cô, như thể đang trừng phạt cô. Sau đó, anh bế cô lên, chuẩn bị rời khỏi sân thượng. Giang Miên vòng tay ôm lấy cổ anh, thắc mắc hỏi. Anh bế em đi đâu vậy? Tần Phong đùa nghịch, cố ý trêu cô. Về phòng ngủ làm chuyện chính. Giang Miên lo lắng nói. Không phải đã hẹn tối nay sao? Đều như nhau, không khác vài tiếng đồng hồ. Tần Phong nghiêm túc đáp. Chúng ta kéo rèm lại, cũng giống như ban đêm thôi. Giang Miên, cô đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng, tim đập loạn nhịp. Khi họ đến cửa cầu thang tầng 3, Giang Miên nhìn cánh cửa phòng khác đóng chặt bên cạnh. Cô chợt bị phân tán chú ý. Cô tò mò hỏi Tần Phong. Học trường, đây là phòng gì vậy? Vừa bước xuống một bậc thang, Tần Phong nghe thấy liền quay đầu, nhìn về phía căn phòng đã khóa, giọng điệu bình thường đáp. Phòng chứa đồ, nơi chứa đựng những bí mật của anh. Phòng chứa đồ thường dùng để đặt những vật dụng ít sử dụng. Giang Miên lập tức mất hứng khám phá. Cách chương.